Bí mật của Elsa, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Elsa có nỗi phiền muộn, cô và Jack đã quen biết nhau nhiều năm, mỗi năm trước trận tuyết đầu mùa, Jack sẽ gõ cửa sổ của cô đúng hẹn, cho đến khi băng tuyết tan, mùa xuân về, bọn họ sẽ hứa hẹn với nhau lần gặp gỡ kế tiếp mà giờ, mùa đông ở Ando đã sớm đến rồi, thậm chí trời đã rơi xuống vài trận tuyết. Ban đầu Anna vẫn kiên trì gõ cửa phòng, về sau lại nặn người tuyết ở vườn hoa ngay dưới phòng cô, giống như trước lúc phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cô bé nặn rất nhiều Olaf, giống y như đúc người tuyết mà các cô từng cùng nhau làm. Sắp tới là một ngày quan trọng đối với Elsa, đó là lễ trưởng thành. Jack là bạn thân của cô, nhưng mùa đông đã đến từ lâu mà anh mãi chưa xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Elsa có chút lo lắng nên đã mất tập trung trong suốt mấy ngày chuẩn bị cho ngày trọng đại của bản thân. Tối hôm trước, Elsa đã mơ một giấc mơ kỳ quái. Cô mơ thấy vào một ngày nào đó ở 3 năm trước, cha mẹ lại một lần nữa lên đường tìm kiếm phương pháp kiểm soát phép thuật, cuối cùng lại bất hạnh gặp bão mà ra đi. Bây giờ cô không phải là đại vương nữ của Ando, mà lại là nữ vương. Không hiểu sao cô lại có giấc mơ này, nó không hề giống với hiện thực. Nhờ sự giúp đỡ của Jack, cô làm phép ngày càng thuần thục và không còn mất khống chế, cha mẹ ít đi xa hơn, ngay cả cánh cổng của cung điện cũng được mở ra. Nhờ đó, Anna quen được một anh chàng bán nước đá trên núi, anh ta còn có một chú tuần lộc vô cùng tinh nghịch. À, hiện thực và trong mơ chỉ có một điểm chung duy nhất, chắc cũng chỉ có những người trong đó thôi, trong mơ cuối cùng Anna thành đôi với chàng trai bán nước đá khiến Elsa không khỏi ghen tuông. Nhưng Elsa sẽ không lo lắng vì cảnh tượng quá mức chân thực trong mơ kia, dù sao thì trong đó cũng không có người quan trọng nhất là Jack. Nghĩ đến Jack, Elsa nhìn tuyết rơi, lại có chút đa cảm. Không biết khi nào Jack mới tới nhỉ? Hay, Elsa, Anna ở bên dưới nhảy tung người lên và vẫy tay với cô. Xuống đây đi, chúng ta cùng nhau nặn người tuyết nha. Elsa vừa nghe thấy thì sức mạnh quen thuộc đã tuôn ra từ ngón tay, phép thuật có màu xanh như băng mang theo bông tuyết thoát ẩn thoát hiện biến thành một dải sáng tuyệt đẹp. Dải sáng này xoay quanh người tuyết vài vòng, trong ánh mắt ngạc nhiên của Anna, nó động đậy, ba quả cầu tuyết chất lên nhau, bên dưới xuất hiện hai quả cầu tuyết nhỏ là chân của nó, sau đó nó chào Anna. Hello, tớ là Olaf, tớ thích những cái ôm ấm áp. Olaf, đúng rồi, Olaf, nhưng có một điều khiến Anna ngạc nhiên hơn. Elsa, là chị biến nó thành như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Trong nguyên tắc Elsa lên ngôi vào mùa hè, nếu không hiểu thì cứ coi như ngày lễ trưởng thành cũng là ngày lễ đăng quang, sửa lại giả thiết thành vào mùa đông là được. Cách chương.